Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, chạy trốn. Biển máu cuồn cuộn, Đồ Lệ Đình hét lớn một tiếng. Lâm Tiêu thân thể bị che kín trong biển máu, khó ngửi hôi thối tràn ngập trong đó. Đây chính là động hư dự bị bảng 853 thực lực. Quá yếu, Lâm Tiêu còn có lòng dỗi dành trêu chọc đôi câu. Đồ Lệ Đình sắc mặt lạnh hơn, nhưng mà ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy được, Lâm Tiêu trong tay xuất hiện một cái màu đen ma kiếm. Thật thấp tiếng long ngâm tòng ma kiếm thuộc về bên trên truyền ra. Thượng phẩm pháp bảo, ngươi một cái hóa thần bát trọng, vậy mà có thượng phẩm pháp bảo, ngươi là vị kia cường giả hậu nhân. Đồ Lệ Đình quát chói tai, trong mắt lấp lóe nồng đậm thần sắc tham lam. Nếu cần biết ngươi là ai hậu nhân, đi tới đây Huyết Vụ Sơn Mạch, đem ngươi giết cũng không người nào biết. Muốn giết ta, ngươi không có cái năng lực kia. Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái, trong lòng bàn tay ma kiếm một kiếm bổ ra. Suy, to lớn biển máu mạnh mẽ bị xé mở, một cái thông thiên đại đạo xuất hiện, vô tận huyết hải ba đào bị trấn áp xuống, kiếm mang xé rách mà ra, tiếng long ngâm thông thiên triệt địa, mang theo cương mãnh vô đúc phong mang, đi tới Đồ Lệ Đình trước người. Đáng chết, đây chính là thượng phẩm pháp bảo uy năng. Đồ Lệ Đình chửi như tát nước, đây một đạo ánh kiếm liền bổ ra hắn biển máu, quả thực để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn đem đầy đủ mọi thứ đều cho rằng đến thượng phẩm pháp bảo trên uy năng mặt, hắn lại chưa hề nghĩ tới Lâm Tiêu muốn là không đủ cường đại, tại sao có thể khống chế ở thêm phẩm pháp bảo. Đồ Lệ Đình nắm lấy mình huyết bào, hướng phía đến từ trên trời kiếm mang quang ra, huyết bào biến thành màu máu thiên mạc, ngăn trở ở kiếm mang đi về phía trước trên con đường. Muốn ngăn trở đây phong mang vô thất một kiếm, xoẹt, màu máu thiên mạc liền một cái hô hấp thời gian đều không có ngăn trở, cũng bị xé nứt mở ra, lộ ra thân ở sau đó Đồ Lệ Đình. Đồ Lệ Đình mặt đầy kinh hoàng hoảng sợ. Một màn này thật sự là để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Uy thế một kiếm, khủng bố như vậy, nhất định phải cho ta ngăn trở. Đồ Lệ Đình thê lương giống to, nồng nặc huyết quang từ trên người hắn phun trào khỏi đến. Một cái màu máu móc câu bay ra, biến thành trăm trượng kích thước, giống như vòng cong cong huyết nguyệt. Kiếm mang chém xuống đến máu trên ánh trăng, rốt cục thì không kiên trì nổi, vỡ nát mở ra, nhưng mà huyết nguyệt cũng không chịu nổi, mạnh mẽ bị kiếm mang đánh bay ra ngoài, chuyển một vòng bay về phía sau, màu máu móc câu đã bị công kích, Đồ Lệ Đình cũng rất là không dễ chịu, khóe miệng tràn ra tí ti máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Muốn đem Lâm Tiêu chìm ngập trong mắt hắn trong biển máu. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đồ Lệ Đình khó có thể tin, Lâm Tiêu chính là chỉ có hóa thần bát trọng tu vi cảnh giới, vậy mà một kiếm suýt chút nữa đánh chết mình, điều này cũng mạnh mẽ quá mức đi, đây tuyệt đối không chỉ là thượng phẩm pháp bảo uy lực. Đồ Lệ Đình hết sức kiêng kỵ nhìn đến Lâm Tiêu. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra mình không phải là Lâm Tiêu đối thủ ý nghĩ. Hắn vội vàng đem cái ý nghĩ này xua tan. Không chiến trước tiên sợ hãi là đại kỵ, đều vẫn không có cuộc chiến sinh tử, liền cảm giác mình không như rừng tiêu, kia cơ hồ có thể nói là chắc chắn phải chết rồi. Bất quá chỉ là một cái hóa thần bát trọng, hắn có thể bùng nổ ra cường đại như vậy lực lượng, không thể nào là không có đại giới. Hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Đồ Lệ Đình cho mình cố gắng lên động viên, cho rằng Lâm Tiêu là dựa vào đến một ít đặc biệt bảo vật hoặc là bí pháp mới có chiến đấu như thế lực, là không có khả năng lâu dài. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được Lâm Tiêu đây nhất thời lúc bộc phát giữa thắng lợi nhất định sẽ là hắn. Hừ, thượng phẩm pháp bảo cuối cùng là ta. Bí mật của ngươi ta cũng muốn. Đồ Lệ Đình quát chói tai một tiếng. Màu máu móc câu lại lần nữa dâng lên. Hóa thành một vòng mù mịt huyết nguyệt. Rơi xuống máu ánh sáng màu đỏ. Huyết vụ tại máu ánh sáng màu đỏ ánh chiếu phía dưới. Có vẻ càng thêm yêu dị quỷ quyệt. Nhiều hơn một tầng sắc thái thần bí. Đồ Lệ Đình thân ảnh. Bao phủ tại máu nguyệt dưới quang huy. Tràn ngập không tên uy thế. Khiến người không rét mà run. Chết đi. Đồ Lệ Đình tay rạch một cái. Trong bầu trời huyết nguyệt khẽ run lên. Hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số đạo tiếng xé gió vang dội. Chằng chịt màu máu khí mang dưới sự xung kích đến. Những này màu máu khí mang. Tất cả đều là trăng khuyết hình dáng. Liền cùng trong hư không huyết nguyệt giống nhau như đúc. Đều mang theo quỷ dị phong mang. Ta nói rồi, thực lực ngươi quá yếu. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng. Không có có dư thừa động tác. Lại là một kiếm bổ ra. Suy, huyết vụ quay cuồng. Hư không dao động. Một đạo ánh kiếm cao hơn trăm trượng. Xung quanh huyết vụ toàn bộ bị phá ra. Kiếm mang xông thẳng tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kiếm mang cùng chằng chịt nhỏ bé huyết nguyệt va chạm. Toàn bộ huyết nguyệt đều bị dễ như trở bàn tay một bản xé bỏ. Ác liệt kiếm mang chưa từng có từ trước đến nay. Đi tới Đồ Lệ Đình phía trước. A a a, Đồ Lệ Đình điên cuồng gầm thét. Tử vong nguy cơ để cho hắn hoảng sợ sợ hãi. Đây là hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua nguy cơ to lớn. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra đi. Rơi tới máu trên ánh trăng. Máu nguyệt quang huy càng thêm yêu dị. Thậm chí có thể nhìn thấy ma ảnh ở trong ánh trăng nhảy múa. Huyết nguyệt ầm ầm rơi xuống. Xoay tròn nghênh hướng to kiếm khí lớn. Cùng Lâm Tiêu vung ra kiếm mang đụng đánh đến cùng một chỗ. Hư không nổ tung. Đại địa nứt toác. Vô tận huyết vụ bị bài không. Từng vòng năng lượng kinh khủng. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Ha ha, chặn lại ta một kiếm này. Như vậy tiếp theo kiếm đâu? Lâm Tiêu tùy ý cười cười. Tại Đồ Lệ Đình sợ hãi dưới ánh mắt. Lại là một kiếm chém xuống. Không, Đồ Lệ Đình sợ hãi la hét. Ngươi không thể giết ta. Không có ta không thể giết ngươi. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc. Kiếm mang từ Đồ Lệ Đình trên thân hình xẹt qua. Đồ Lệ Đình thân thể bị chia ra làm hai. Ầm ầm ngồi bề ra đến. Nhìn thấy Đồ Lệ Đình bị đánh giết. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Ánh mắt hướng bên một hướng khác. Ngươi còn chưa có chết. Hắn đánh chết một cái này Đồ Lệ Đình. Chẳng qua chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Chân chính Đồ Lệ Đình đã thoát đi ra ngoài. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Huyết vụ cuồn cuộn, Đồ Lệ Đình tiếng giống giận dữ thanh âm truyền đến, mà bóng hắn đã sớm chạy xa xa. Hừ, Lâm Tiêu cười lạnh, cũng không có tiếp tục đuổi nữa. Không có triệt để giết chết Đồ Lệ Đình, ngược lại cũng tại Lâm Tiêu trong dự liệu. Dù sao Đồ Lệ Đình là động hư dự bị bảng trên cường giả. Sau lưng cũng có thế lực cường đại, nhân vật như vậy. Có thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng bảo bối. Đó là rất bình thường. Bất quá hắn nếu như lần sau gặp lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không tin hắn có càng nhiều bảo vệ tánh mạng bảo vật. Chỉ cần hắn dám xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trước. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Thu hồi ma kiếm. Lâm Tiêu thân ảnh lấp lóe. Thẳng hướng đến huyết vụ sơn mạch khu vực trung tâm mà đi. Đến lúc Lâm Tiêu cùng Đồ Lệ Đình đều ly khai, mới có người đi tới nơi này. Bọn họ nhìn một chút dấu vết chiến trường, đều là sâu cau mày. Trong mắt lập lòe kinh dị quang mang, nhưng mà bọn họ cũng cuối cùng không có nhìn ra cái gì đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, mỗi người hướng phía mỗi người mục tiêu khác nhau mà đi. Sao CVTGH Hảo GH? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.